Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, chương 2353, Thất Âm Điện. Thất Âm Điện, đây chính là tòa kia thượng cổ bảo điện danh tự. Tòa đại điện này bị phát hiện địa phương là một chỗ tuyệt địa. Liền là Kho Gia cùng Doãn Gia địa bàn tương giao chỗ Thiên Hàn Đàm bên trong. Tòa này Thiên Hàn Đàm bên trong có Thiên Hàn Chân Thủy. Bình thường võ giả xuống dưới nghỉ ngơi mấy nén nhang thời gian lại biến thành băng điêu. Động đều không động được, mà lại tòa này Thiên Hàn Đàm sâu không thấy đáy. Liền xem như tứ kiếp đỉnh phong võ giả cũng không dám đi chỗ sâu nhất. Cũng có lãnh chúa cấp cường giả xuống dưới đáy dò xét một phen. Cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thẳng đến mấy năm trước, cũng không biết vì cái gì, một tòa cung điện thế mà nâng lên. Tòa này cung điện bị người phát hiện về sau, lập tức có người muốn đi vào đoạt bảo, nhưng căn bản không phá nổi bên trong thần văn. Sự tình rất nhanh truyền đến, Kho Gia cùng Doãn Gia đều phái người đi qua, bao quát Doãn Gia tộc trưởng cũng đi qua, lại giống nhau vô pháp lập tức phá vỡ thần văn. Lãnh chúa cấp cường giả đều không phá nổi. Không cần phải nói cái này cung điện địa vị phi thường lớn. Trên cung điện khắc lấy ba chữ Thất Âm Điện, mặc dù là thượng cổ văn tự, nhưng nhẹ nhõm bị tra xét ra. Sau đó hai đại gia tộc lật nhìn tư liệu, tra ra cái này cung điện chủ nhân Thất Âm Thần Nữ. Căn cứ cổ tịch bên trên tư liệu ghi chép, đây là một vị thánh hoàng nữ nhi. Mặc dù thực lực không phải đặc biệt mạnh, tại trên sử sách không có quá nhiều ghi chép, nhưng cũng đưa tới hai đại gia tộc coi trọng. Cũng chính là bởi vì cái này cung điện chỉ là thánh hoàng nữ nhi cung điện, lúc này mới không có gây nên còn lại siêu cấp thế lực tham gia. Nếu như là thánh hoàng cung điện, sợ là Lẫm Đông đại lục đại đế đều sẽ xuất động tranh đoạt. Tranh giành mấy năm, đánh mấy năm. Người của hai bên cũng một mực đang nghĩ biện pháp phá giải thần văn cấm chế. Rốt cục phía trước không lâu đem trong cung điện một góc cho anh mở. Song phương cường giả đều trước tiên nghĩ xông đi vào, nhưng vừa mới đi vào lập tức bị thần văn bài xích ra. Mà lại cả tòa cung điện đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhìn lúc nào cũng có thể nổ tung. Song phương cường giả không dám làm loạn, lập tức lui ra, sau đó cùng một chỗ ước định, để thế hệ trẻ tuổi đi vào. Song phương cũng tạm thời trước ngưng chiến. Dù sao song phương đánh tới đánh lui, không phải là vì bên trong bảo vật sao? Chỉ cần có thể đạt được bảo vật, vì sao muốn khai chiến? Muốn chết người thế hệ trẻ tuổi đi vào, không chỉ có thể lịch luyện, còn có thể để song phương thế hệ trẻ tuổi tranh hùng. Là rồng hay là giun, kia phải đi qua tàn khốc chiến tranh tẩy lễ mới có thể biết. Chiến đấu cũng mới có thể nhanh chóng để các nàng trưởng thành. Song phương riêng phần mình trở về triệu tập thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Ước định mỗi lần bên cạnh có thể đi vào 100 người. Sau 3 tháng đi vào chung, đều bằng bản sự ở bên trong sinh tồn được. Tranh đoạt bảo vật, Doãn Nhược Lan trở về sau, tự nhiên đi gặp Lục Tổ. Thiên Tàn lão nhân lại làm cho Doãn Nhược Lan đem Lục Ly mang lên. Nói Lục Ly đi có thể làm cho bên này tỷ lệ thắng cao hơn một chút. Trên thực tế, Thiên Tàn lão nhân nói như vậy, Doãn Nhược Lan có phải hay không chịu phục? Lục Ly có được một cái U Linh Vương cùng mấy cái phong ma thú, còn đánh giết qua tứ kiếp võ giả. Nhưng Doãn Nhược Lan cũng không tán thành Lục Ly chiến lực. Có lẽ tại nhị trọng thiên lúc, Lục Ly chiến lực quá yếu, thời gian cũng không có bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù có thể thu phục U Linh Vương cùng phong ma thú. Nhưng Doãn Nhược Lan hiểu được Lục Ly chiến lực có thể cùng tứ kiếp sơ kỳ so sánh đã rất tốt. Coi như có thể so sánh tứ kiếp trung kỳ thì thế nào? Doãn Nhược Lan là tứ kiếp trung kỳ. Tổng hợp chiến lược lại nhưng so sánh tứ kiếp hậu kỳ. Sở dĩ Thiên Tàn lão nhân nói như vậy, Doãn Nhược Lan nội tâm có chút không phục. nhưng nàng không dám ngang ngược nghịch thiên tàn ý của ông lão. Sở dĩ trước tiên tới mời Lục Ly. Lục Ly nghe xong chân tướng về sau, khẽ vuốt cằm nói, 3 tháng về sau đúng không? Vậy ta lại bế quan 2 tháng rưỡi. Đến lúc đó xuất phát lúc ngươi gọi ta, Bác Long thuật lập tức sẽ tiểu thành, có thể kích phát sức chiến đấu gấp 10 lần. Lục Ly nhất định phải giành giật từng giây. Thất âm điện nếu là thánh hoàng chi nữ cung điện, bên trong khẳng định nguy cơ trùng trùng. Giống như Bác Long thuật có thể tiểu thành, hắn sẽ có mạnh hơn sinh tồn năng lực, cũng có thể giúp Doãn Gia Gia càng nhiều lực. Kia tốt, Doãn Nhược Lan gật đầu nói. Lục Tổ nói, giống như ngươi ở bên trong có thể được đến dị bảo, là ngươi đơn độc đạt được tựu về ngươi, giống như ngươi ra lực, kia nhấn ra lực tỷ lệ cho ngươi đền bù, những cái kia đều tốt nói, đều là người một nhà. Lục Ly cười cười, thiên tàn lão nhân giúp hắn nhiều như vậy, có thể nói ân trọng như núi, bây giờ trả lại hắn như vậy nhiều tài nguyên, Tần Chiến Cam Lâm cũng ban cho nhiều như vậy, hắn giúp Doãn gia làm chút chuyện lại được cho cái gì đâu. Lục Ly trở về bế quan, Doãn Nhược Lan thì đi gặp Doãn gia tộc trưởng. Sự tình lần này thế nhưng là phi thường trọng yếu, nếu có thể ở bên trong đạt được trọng bảo hoặc là thượng cổ kỳ thuật, vậy sẽ để Doãn gia bay lên. Nhất là thượng cổ kỳ thuật, giống như bên trong có thánh hoàng truyền cho nữ nhi của hắn kỳ thuật, vậy liền kiếm lợi lớn. Lần này xuất chiến không chỉ là Doãn gia người, còn có liên minh một chút siêu cấp gia tộc. Lần này khai chiến không chỉ là 2 cái gia tộc, mà là 2 đại liên minh. Đương nhiên, mọi người cùng theo khai chiến, không chỉ có riêng là bởi vì Doãn gia cùng Thương gia rất mạnh, càng nhiều hơn chính là muốn chia một chén canh. Tổng cộng tựu đi vào 100 người, nhân viên này phân phối tự nhiên muốn thận trọng, giống như thành viên có vấn đề, đi vào có thể sẽ bị đối phương đánh giết, thậm chí toàn quân bị diệt, đến lúc đó bảo vật không giành được, sẽ còn tổn thất nặng nề. Các đại gia tộc thương nghị một phen, cuối cùng định ra xuống dưới, Doãn gia bên này xuất động 50 người, còn lại gia tộc đồng thời xuất động 50 người, sở hữu gia tộc đều lựa chọn thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Các gia tộc đều sẽ ban cho trọng bảo, toàn lực ứng phó, thương nghị hoàn tất, các gia tộc người đều trở về, phân biệt đi an bài bố trí. Lần này đoạt bảo không chỉ là thế hệ trẻ tuổi sự tình, còn cần càng nhiều an bài cùng bố trí, nếu không thế hệ trẻ tuổi ra, trong nháy mắt bị toàn bộ đánh chết đâu. Toàn bộ người đã hẹn 2 tháng rưỡi về sau thế hệ trẻ tuổi tụ tập tại Đoạn Kiếm Sơn, sau đó mở ra vực môn đi qua, chờ thời gian vừa đến, 100 người đi vào Thất Âm Điện. Trong khoảng thời gian này, Thất Âm Điện bên kia ngược lại là chưa từng xuất hiện chiến tranh, chỉ là song phương đều phái cường giả tại phụ cận tọa trấn, phòng ngừa đối phương lặng lẽ phái người đi vào trước. Cái này 1-2 ngày nguyệt toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn cũng rất náo nhiệt. Doãn gia thế hệ trẻ tuổi đều kích động, thậm chí có tuổi trẻ công tử tìm bậc cha chú đi làm một tiêu chuẩn được vào lần này. Thế nhưng là phụ cận 10 mấy cái lĩnh lớn nhất thịnh sự, thế hệ trẻ tuổi tự nhiên đều không muốn bỏ qua. Hơn 1 tháng về sau, Tần Chiến cùng Cam Lâm xuất quan. 2 người nhận được tin tức sau phi thường chờ mong, nhất là biết được Lục Ly cũng sẽ đi vào, bọn hắn càng thêm mong đợi. Chỉ là 2 người biết mình bao nhiêu cân lượng, đừng nói bọn hắn không có đột phá tứ kiếp, coi như đột phá cũng không có tư cách đi vào. Lần này đi vào Thất Âm Điện tiêu chuẩn ít nhất đều là tứ kiếp, theo tính được phổ thông tứ kiếp sơ kỳ khẳng định là không có tư cách đi vào. Bởi vì Tần Chiến bọn người thấy qua Doãn gia tứ kiếp thế hệ trẻ tuổi tự vượt qua vài trăm người. 2 tháng về sau danh sách ra, rất nhiều người không ngoài dự liệu bên ngoài đều ở bên trong. Phụ cận gia tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực mạnh yếu mọi người trong lòng có phổ. Bất quá một cái tên để vô số người rất là kinh ngạc. Lục Ly, Doãn gia người vẫn còn tốt, biết Lục Ly rất thần bí, để Lục Tổ rất coi trọng, còn bị phong làm Doãn gia vinh dự trưởng lão. Sở dĩ Lục Ly có thể vào, mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận, còn lại gia tộc người lại đối Lục Ly hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là Lục Ly họ Lục, Doãn gia bên này thế nhưng là không có họ Lục cường giả a. Để càng nhiều công tử tiểu thư kinh ngạc là, nửa tháng sau 99 tên công tử tiểu thư đều hợp thành đủ. Chuẩn bị xuất phát, Lục Ly lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Doãn Nhược Lan đi Lục Ly cư trú cung điện xúc động cấm chế. Lục Ly nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đương sự trên tình báo đi về sau, Doãn gia tộc trưởng làm ra một cái quyết định, đợi thêm Lục Ly 5 ngày. Giống như trong 5 ngày Lục Ly không có xuất quan, tự tìm một người khác người đi vào. Tin tức truyền ra về sau, thế hệ trẻ tuổi một mảnh xôn xao. Cái này nghe nói chỉ có nhị kiếp đỉnh phong tiểu võ giả. Càng như thế trọng yếu đáng giá mọi người chờ hắn 5 ngày thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.